Tu La Vũ Thần, chương 42, lấy một địch trăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thế có ý gì? Thấy Tô Mỹ như vậy ngưng trọng, Sở Phong cũng ý thức được hỏa nhân này có khả năng không đơn giản. Nếu như ta không đoán sai, gã mập mạp kia là Lưu Mang, tuy rằng chỉ có linh vũ tam trọng tu vi, nhưng hắn đích thật là Lưu Minh minh chủ. Lưu Minh này không đơn giản, thành viên chừng hơn 100 người, trong đó còn có 2 vị linh vũ thất trọng cao thủ, tại trong toàn bộ đông đảo nội môn đồng minh. Ít nhất, có thể bài danh tiền thập, mà Lưu Minh như vậy một cái phế vật có khả năng mời chào được nhiều người như vậy gia nhập vào, các ngươi biết hắn dựa vào cái gì không? Cái gì? Gia gia hắn là Lưu Thừa Ân, chính là chủ sự nội môn hình phạt Thanh Long Tông ta, trưởng quản nội môn chế độ hình phạt, hơn nữa Lưu Mang chính là Lưu gia cửu đại đơn truyền, cho nên gia gia hắn đối với hắn cực kỳ cưng chiều. Mà Lưu Mang sở dĩ có lực hiệu triệu như vậy, tự nhiên là bởi vì quan hệ với gia gia hắn, bởi vì ở bên trong nội môn, phàm là thành viên Lưu Minh, chỉ cần không ở nội môn nháo đến chết người, hầu như phạm cái gì lệch lạc đều không có người truy cứu, cho nên Lưu Minh mới có thể càn rỡ như vậy. Tô Mỹ kể lại. Ngươi đối với ta nói chuyện này để làm gì? Sở Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lưu Minh này không phải ngươi có thể trêu chọc, bất quá chỉ cần ngươi gia nhập vào Dực Minh ta, ta có thể giúp ngươi. Tô Mỹ cười nói. Đồng dạng là người, không có gì là Sở Phong ta không thể trêu chọc. Mặt khác, ngươi nghĩ sai một điểm rồi, không phải Sở Phong ta muốn gây với hắn, mà là hắn trêu chọc Sở Phong ta. Về phần hảo ý của ngươi, ta tâm lĩnh, đây là chuyện nhà của Sở Phong ta, là một người nam nhân, ta nghĩ nên xử lý. Nói xong những này, Sở Phong liền đối Sở Cao quát. Sở Cao, dẫn đường. Vâng, Sở Cao la to ứng tiếng, liền vội vàng hướng phía Lưu Minh chạy tới. Thằng này thực sự là đồ lưu manh, quả thực là dầu muối không vào. Nhìn bóng lưng Sở Phong hai người, Tô Mỹ chu cái miệng nhỏ nhắn lại, bất quá chỉ trần chờ chốc lát, rồi đi theo. Nội môn nơi nào đó, có một tòa phủ đệ lớn, đó là nơi ở của Lưu Mang, cũng là tổng bộ Lưu Minh. Lúc này ngoài Lưu Minh tụ tập mấy trăm danh nội môn đệ tử, đồng thời số người vây xem đang không ngừng tăng lên, bởi vì tại trước đại môn Lưu Minh, treo hơn 10 người nội môn đệ tử. Bọn họ ra chóc thịt bong đầy người máu huyết, có ít người đã chết ngất, mà những này chính là Sở Uy, Sở Thành, Sở Chân, mấy người Sở Gia. Mau nhìn, Lưu Minh lại đang thị uy, khi nhục đồng môn đệ tử như vậy, lẽ nào không có người quản sao? Quản, ai tới quản? Nội môn hình phạt chủ sự, là thân gia gia của Lưu Mang, ở bên trong nội môn có ai dám quản chuyện của hắn, hắn quả thực là nội môn tiểu bá vương. Hừ, các ngươi đều nói nhỏ chút, nếu như bị người Dực Minh nghe được, những người đó sẽ là hạ tràng của các ngươi. Ai, chỉ là đáng tiếc hai thiếu nữ này, lớn lên đều như vậy động lòng người, sợ rằng lại bị Lưu Mang chà đạp. Đệ tử vây xem, giận mà không dám nói gì, tuy nói đồng minh Lưu Minh này ở bên trong nội môn thực lực đông đảo, không tính là cực mạnh, thế nhưng bối cảnh là sâu đậm. Mẹ nó, Lưu Mang này đang tìm đường chết. Đúng lúc này, Sở Phong ba người chạy tới, nhìn người Sở gia huyết nhục không rõ, Sở Phong đã vô pháp khống chế lửa giận của mình, hướng phía Lưu Minh liền vọt tới. Đứng lại, Lưu Minh tổng bộ, không phải người Lưu Minh cấm bước vào. Thấy có người tới gần, một gã thành viên Lưu Minh gác đại môn, hét lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta địt con mẹ ngươi. Sở Phong nhảy dựng lên, một cước liền đem người nọ đá ngã xuống đất. Tiếp đó, Sở Phong túm lấy áo hắn, ngay mặt hắn. Bang bang phanh, liên tục ba quyền, đem người nọ đánh cho đầy mặt tiên huyết, mũi đều sai lệch. Sau đó Sở Phong cánh tay vung lên, đem người nọ dường như bao cát ném vào khoảng không, bay một cái vòng cầu, bay vào trong sân Lưu Minh. Người Lưu Minh nghe rõ cho ta, nhanh đem Sở Nguyệt Sở Tuyết thả ra cho ta, bằng không ta san bằng Lưu Minh ngươi. Sở Phong thanh âm giống như sấm sét, đừng nói người vây xem, mà ngay cả trong Lưu Minh phủ đệ cũng là có thể nghe thật rõ ràng. Con mẹ nó, tiểu tử này là ai? Dám khiêu khích Lưu Minh như vậy? Không biết, chẳng bao giờ gặp qua, bất quá nhìn tuổi này, tựa hồ là tân sinh đệ tử năm nay. Thực sự là châu nghé mới sinh không sợ hổ, dám một mình khiêu chiến toàn bộ Lưu Minh, ta xem hắn là chán sống rồi. Rất nhiều người, đều vì cử động của Sở Phong cảm thấy mặc niệm, đều nghĩ hắn làm vậy là muốn tìm chết. Quả nhiên, khi Sở Phong lời nói vừa dứt, đại môn Lưu Minh phủ đệ đột nhiên mở ra, cả trăm người, hùng hổ vọt ra. Những người này đều là thanh niên, nguyên một đám nhân cao mã đại, thực lực cũng đều là không kém, yếu nhất cũng là linh vũ tứ trọng, mà cực mạnh đã là linh vũ lục trọng. Danh con ở đâu, dám đến Lưu Minh ta dương oai, phế hắn đi cho ta. Trong đó một người, nhìn trong sân một chút, thành viên Lưu Minh bị đánh cho mũi miệng phun máu, cũng không nhiều lời vô ích, hướng Sở Phong liền vọt qua. Hôm nay, người nào dám ngăn ta, sẽ tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt trên trăm thành viên Lưu Minh, Sở Phong nổi giận không chỉ không có chút lùi bước, trái lại như mãnh hổ đang phát cuồng, nhảy vào trong đại quân Lưu Minh. Sở Phong xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, phàm là người bị hắn bắt được, nhẹ thì thương cân đoạn cốt, nặng thì tại chỗ hôn mê, chiêu chiêu kiến huyết, không thể địch nổi. Tại trước mặt hắn, vô luận Linh Vũ tứ trọng cũng tốt, hay Linh Vũ lục trọng cũng được, đều không thể đỡ hắn một chiêu, trong lúc nhất thời các loại kêu rên vang thành một mảnh. Trời ạ, người này đến tột cùng là ai, sao cường đại như vậy? Thật là đáng sợ, tuổi như vậy lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy, hơn nữa cái loại này sát khí thấu xương, quả thực nhiếp nhân hồn phách, kẻ khác sợ hãi. Sở Phong sát nhập Lưu Minh, chỉ là trong chớp mắt liền đem đại quân Lưu Minh đánh cho tan rã, mọi người kinh hô không ngớt, thậm chí một ít người vây xem, cũng bị dọa đến lạnh run. Trên trăm tên thanh niên nam tử Lưu Minh thành viên, làm cho người nghe đã sợ mất mật, tại trước mặt Sở Phong quả thực là một đám cừu non. Bởi vì tại trước mặt hổ, sói cũng sẽ trở nên dịu ngoan, tại trước mặt ma quỷ, ác nhân cũng sẽ trở nên thiện lương. Người kia ta còn là đánh giá thấp hắn a. Trong góc phòng Tô Mỹ, nhìn trong đám người, Sở Phong đại khai sát giới, một đôi mắt đẹp mơ hồ chớp động, khuôn mặt ngọt ngào từ lâu trở nên không hề bình tĩnh. Đừng nói thực lực, chỉ cần là tuổi như vậy, liền có thể tàn nhẫn như vậy, đổi lại là Tô Mỹ cũng không nhất định có thể làm được, dù sao bọn họ tuổi còn rất nhỏ. Thế nhưng Sở Phong lại làm được, nếu như không phải bận tâm môn quy Thanh Long Tông, Tô Mỹ không chút nghi ngờ, Sở Phong sẽ đem những người này toàn bộ chém giết. Mà cũng bởi vì như vậy, mới nói Sở Phong thần trí còn tỉnh táo, có thể tại dưới tình huống nổi giận như vậy, bảo trì được thần trí thanh tỉnh, lúc này mới càng thêm rõ Sở Phong thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi như vậy mà đã như thế, nếu ngày sau lớn lên, còn rất tuyệt vời a. Giờ khắc này, Tô Mỹ đích xác đối với Sở Phong, có một nhận thức hoàn toàn mới. Cách chương.